Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, quái trùng cùng xảy ra chuyện. Mắt Trần có thể thấy màu trắng pháo không khí hung bạo nghiền nát từng vòng sóng âm, hướng cánh rơi quái vật oanh kích mà đi. Cánh rơi quái vật ánh mắt sợ hãi, vội vàng đem còn sót lại một con cánh rơi ngăn tại trước người. Mặc dù hai con cánh rơi vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Lý Khâu kéo xuống một con, nhưng cái này vẫn như cũ là nó toàn trên thân hạ phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Cạch, một trận như hạt đậu nổ xương cốt liên tiếp vỡ vụn thanh âm vang lên. Cánh rơi quái vật hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà đi. Ven đường đụng xuyên vài tòa sân nhỏ cùng phòng ốc, ở trên mặt đất lôi ra một đạo rãnh sâu. Cảnh Kỳ nhìn xem vừa vặn thể hiện ra đáng sợ thực lực biên bức yêu vật, bị Lý Khâu một quyền cách không đánh bay, ánh mắt kinh hãi khó tự kiềm chế. Chuyên tu khổ luyện võ đạo chí cường giả đều mạnh như thế à? Cảnh Kỳ ngốc trệ, khẽ nhếch miệng. Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tiền bối, Cảnh Kỳ sắc mặt kịch biến, giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đi theo. Dưới ánh trăng, xuyên qua vài tòa sân nhỏ rãnh sâu, cuối cùng rách mướp cánh rơi quái vật thi thể đã không có sinh tức. Mặc dù không có dùng quá sức, nhưng vẫn là chết a. Lý Khâu thần sắc hơi động, cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc hận. Nếu là có thể miệng nói tiếng người yêu quái, hắn có lẽ sẽ vì không có khống chế tốt lực lượng sai đem oanh sát mà tiếc hận. Mà cái này cánh rơi quái vật mặc dù rõ ràng trí tuệ không thấp, nhưng khoảng cách người cũng còn kém xa lắm. Dù cho không chết cũng khó từ trên thân được cái gì tin tức hữu dụng. Chết liền chết rồi. Bỗng nhiên trên mặt đất cánh rơi quái vật thi thể nhỏ không thể thấy run lên. Một đạo tấc hơn lớn nhỏ bóng đen từ cánh rơi quái vật nơi ngực chui ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng chỗ cao cực tốc bay đi. Bành, Lý Khâu con người co rụt lại, đạp tan đại địa, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo hơi thở, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại mấy chục trượng không trung, hai ngón tay nhanh giống như thiểm điện, hướng đạo hắc ảnh kia bóp đi. Bóng đen không cam lòng gào thét một tiếng, nhưng vẫn như cũ bị hai cây tựa như kìm sắt ngón tay gắt gao bắt lấy. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, đang muốn hướng trong tay nhìn lại, bóng đen đột nhiên quay đầu há mồm, phun ra từng vòng sóng âm. Lý Khâu nghiêng đầu tránh thoát sóng âm, sau lưng phòng ốc bị đánh nát một góc, hắn thoáng dùng sức bóp, bóng đen phát ra thống khổ kêu thảm, lập tức uể oải xuống dưới. Một con bộ dáng quái dị côn trùng, trong suốt hai cánh chồng chất lấy tựa như cánh rơi, đầu cùng con rơi cũng 10 phần giống nhau, trong miệng rác hút cũng như con rơi, dài lại sắc nhọn. Lý Khâu nhìn cái này cùng con rơi vô cùng giống nhau côn trùng, nhớ tới chết đi lại giống con rơi lại giống heo con rơi quái vật, nhíu nhíu mày, cũng giống như con rơi. Mà lại cái này côn trùng từ con rơi quái vật trong thi thể chui ra, ngay tại hắn suy tư quan hệ giữa hai người lúc, bỗng nhiên phát hiện dưới chân phế phẩm cánh rơi quái vật thi thể nơi ngực đúng là hoàn hảo vô khuyết. Hắn nhớ rõ ràng cái này côn trùng là từ cánh rơi quái vật nơi ngực chui ra, như thế nào không có nửa điểm vết tích, trong đó chỉ sợ dính đến cái gì huyền bí lực lượng. Lý Khâu suy đoán, không biết ta cứu người kia có thể hay không biết cái gì. Phía sau một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, tiền bối, vội vàng đuổi theo. Cảnh Kỳ há mồm vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Lý Khâu trong tay quái trùng cũng là giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn đây chính là ti bên trong nói tới tâm yêu trùng. Người tựa hồ nhận biết đây là vật gì. Tiền bối, ta đuổi đi lên chính là muốn nói cho ngài chuyện này. Cái này chính là tâm yêu trùng. cũng chính là cái này cánh rơi yêu vật chỗ sẽ biến thành yêu vật nguyên nhân. Nhìn bộ dáng cái này cánh rơi yêu vật, tại cái này tâm yêu trùng nhập thể trước đó, hẳn là chỉ là một đầu phổ thông lợn nhà. Ý là cái này côn trùng tiến vào con quái vật này thể nội. Về sau, nó mới từ nguyên bản một đầu bình thường lợn nhà biến thành bộ dáng này a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, vậy con này côn trùng, nếu như tiến vào trong cơ thể con người sẽ như thế nào? Cái này, ngược lại là chưa từng nghe nói hữu tâm yêu trùng chạy vào trong cơ thể con người. Cảnh Kỳ sững sờ, trong miệng thì thào, hiển nhiên hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. Lý Khâu khoát tay áo, ta có khác mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cảnh Kỳ nghiêm sắc mặt, chắp tay cung kính nói, tiền bối ngài từ cánh rơi yêu vật thủ hạ cứu mệnh của ta. Ta nhất định biết gì nói nấy. Sau một lát, Lý Khâu nhíu mày, nói thật hắn không có tại Cảnh Kỳ trong miệng đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ biết tâm yêu trùng bộ dáng không đồng nhất, đều có khác biệt năng lực. Tại chui vào dã thú thể nội về sau, có là dị hóa dã thú thân thể, có là để dã thú có được cái gì năng lực, từ đó biến thành yêu vật. Bị tâm yêu trùng nhập thể yêu vật từ đó về sau đều sẽ bị tâm yêu trùng khống chế. Đa số yêu vật ở rừng sâu núi thẳm bọn người một ít dấu tích đến chi địa. Cùng nhân loại ở giữa không có cái gì gặp nhau. Chỉ có trong đó lấy thân thể dị hóa yêu vật làm chủ số ít yêu vật sẽ tập kích nhân loại. Bất quá cũng không phải tất cả tâm yêu trùng đều sẽ tiến vào dã thú thể nội. Tựa như dã thú giữa bầu trời tính hung mãnh, cũng có thiên tính ôn hòa, sẽ không tiến vào dã thú thể nội tâm yêu trùng. Đồng dạng có là ở rừng sâu núi thảm các vùng, có cùng nhân loại có nhiều gặp nhau. Bất quá bình thường sẽ không tổn thương nhân loại, nhiều lắm là chỉ là sẽ đánh quấy nhiễu đến nhân loại sinh hoạt. Tỉ như uống trộm rượu dịch, ăn vụng đồng tiền cùng vàng bạc, ở tại lư hương bên trong hút hương khí, trốn ở trên xà nhà hoặc là chỗ nào thưởng thức tiếng nhạc. Trong đó triều đình thiết lập trừ yêu ti, chủ yếu chức trách là chém giết những cái kia tập kích nhân loại yêu vật. Đáng lưu ý chính là, theo Cảnh Kỳ nói tới trong thiên hạ yêu vật, trừ yêu ti chỉ có thể đối phó trong đó một chút khách quan nhỏ yếu. Về phần những cái kia cường đại yêu vật, trừ yêu ti người thì nói không cần đi quản, qua một đoạn thời gian hơn phân nửa liền sẽ tự phát biến mất. Biến mất về sau, cái kia khu vực thường thường sẽ lưu lại một chút để người cảm thấy kinh khủng chiến đấu vết tích. Khe rãnh khắp nơi trên đất, giang hà ngăn nước thậm chí sơn phong vỡ nát. Những cái kia cường đại yêu vật làm sao biến mất, bởi vì Cảnh Kỳ vừa gia nhập trừ yêu ti không bao lâu. Không phải trừ yêu ti cao tầng không thể nào biết được. Lý Khâu suy đoán, võ đạo cao thủ không đối phó được cường đại yêu vật. Tất nhiên là Quách lão đầu trong miệng những cái kia tiên nhân xuất thủ. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút đại ly là thế nào mời được những cái kia tiên nhân xuất thủ. Dùng thế tục vàng bạc, hắn nhìn xem trong tay uể oải quái trùng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảnh Kỳ nói trừ yêu ti có yêu cầu, giết chết yêu vật về sau, tận lớn nhất khả năng đem tâm yêu trùng bắt sống, không thể bắt sống cũng nhất định không thể để cho chạy mất. Đem thi thể mang về ti bên trong, hắn bản năng cảm thấy, những cái kia, tiên nhân, xuất thủ nguyên nhân căn bản. Hơn phân nửa ngay tại cái này có được đủ loại kỳ lạ năng lực tâm yêu trùng bên trên. Có lẽ triều đình căn bản không cần nỗ lực cái gì. Chỉ cần cho những cái kia, tiên nhân, cung cấp tin tức là được. Nói không chừng còn có thể dùng cái này từ những cái kia, tiên nhân. Trong tay kiếm đến thứ gì? Đa tạ câu trả lời của ngươi, đối ta có không nhỏ trợ giúp. Cảnh Kỳ nhìn trước mắt che mặt cứu hắn tiền bối chau mày, một mực thấp thỏm trong lòng. Thẳng đến Lý Khâu lông mày triển khai miệng nói chuyện, hắn mới âm thầm thở dài một hơi. vội vàng khom người hành lễ. Tiền bối cứu ta tính mệnh, ân so thiên đại, ta sao xứng đáng tiền bối một cái tạ chữ. Đợi Cảnh Kỳ ngồi dậy mới phát sinh trước người chẳng biết lúc nào không có bóng người. Chỉ còn lại trên mặt đất cánh rơi yêu vật phế phẩm thi thể. Tiền bối, ngoặc kép, lần này Triệu Gia thôn một nhóm, Lý Khâu đạt được không ít tin tức. Mặc dù vẫn không có tiếp xúc đến thế này chủ yếu hệ thống sức mạnh, nhưng hắn đã biết có thể từ cái kia phương hướng vào tay. Cũng tỉ như triều đình, bọn hắn tất nhiên cùng những cái kia tiên nhân có tiếp xúc. Trên đường về nhà đã uể oải một trận quái trùng, phảng phất lại khôi phục tinh lực, sắc nhọn như đao giác hút, đôi nắm lấy ngón tay của hắn hung hăng khẽ cắn. Đáng tiếc Lý Khâu thân thể cứng rắn viễn siêu hồ tưởng tượng của nó. Ngược lại là chênh lệch chút đem giác hút của nó vỡ nát. Hắn cong ngón búng ra, trong không khí một tiếng bạo hưởng, nổ tung một vòng nhỏ bé khí lãng, đem tương tự con rơi quái trùng kích choáng trôi qua, tiện tay cất vào trong ngực. Sau khi về đến nhà, Lý Khâu ngày thứ hai một cả ngày không có đi ra ngoài. Một mực tại trong phòng nghiên cứu đạt được quái trùng, thẳng đến buổi chiều thời gian, một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến. Công tử, việc lớn không tốt, đại công tử xảy ra chuyện. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, cong ngón búng ra đem trong tay quái trùng kích choáng trôi qua, để vào một cái túi thơm bên trong ôm vào trong lòng. Cất bước đi ra ngoài, cửa phòng bị cấp tốc đẩy ra. Lý Tứ thở hồng hộc chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Lý Khâu chau mày, trên mặt hiển hiện một vòng lạnh ý, trầm giọng hỏi. Hắn là đầu thai chuyển thế mà đến, tính toán không khách khí nói, hắn cũng đã là mấy trăm năm lão quái vật, đối với 20-30 tuổi Lý Tế không có khả năng thật hợp lý thành đại ca của mình, nhưng cũng là coi như thân nhân đối đãi, không hy vọng xảy ra chuyện gì. Đại công tử hôm nay đi ra đường mua sách, bị ngoài thành huyết lang đạo bắt cóc. Hắn từng nghe nói Dương Thành ngoài có một đám cường đạo gọi là huyết lang đạo. Nghe nói ba vị đương gia đều có võ công nơi tay cao thủ, chiếm cứ ở ngoài thành chiếm núi làm vua, cướp bóc quá khứ thương đội, khí diễm phách lối không người có thể chế. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đại sự. Huyết lang đạo bắt cóc Lý Tế tất nhiên là cầu tài, không có cầm tới tiền trước đó sẽ không nguy hại Lý Tế tính mệnh. Hắn trước đó động trên thân núi, giết sạch huyết lang đạo, cứu Lý Tế chính là. Lý Khâu nhíu mày hỏi, ta nhớ được đại ca không phải hôm qua mới đi cửa hàng sách mua qua sách à? Làm sao hôm nay lại đi? Nghe Lý Tam nói, hôm qua đại công tử tâm nghi vài cuốn sách không có đến hàng, cho nên hôm nay mới lại trên đường phố đi. Huyết lang đạo đưa tới tin cùng đại công tử tùy thân. Ngọc bội, muốn 5 vạn lượng đổi đại công tử một cái mạng. Lão gia gọi ngài nhanh đi thương nghị như thế nào cứu trở về đại công tử. Lý Tứ vội vàng trả lời, dòng giã 5 vạn lượng. Cho dù là Dương Thành số 1 số 2 giàu có Lý gia trong lúc nhất thời cũng khó có thể lấy ra. Huyết lang đạo ngược lại thật sự là dám muốn. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta biết, Lý gia trong thư phòng, dáng người trung đẳng, mọc ra một trương mặt chữ quốc Lý gia gia chủ Lý Tu Trí. Chính thần sắc lo lắng không ngừng dạo bước, nhìn thấy Lý Khâu tới, lập tức vội vàng nói. Bình Nhi, đại ca ngươi bị huyết lang đạo buộc đi. Huyết lang đạo ba cái đương gia đều là võ công cao thủ. Phùng Hộ Viện cũng nói không phải ba người liên thủ đối thủ. Bây giờ chỉ có ngươi xuất thủ. Lý Khâu rất sớm trước kia liền vì lẻ loi một mình ra ngoài du lịch, thiên hạ làm xong làm nền. Đơn giản là hắn tiểu thời điểm ở bên ngoài chơi, bị đi ngang qua dị nhân nhìn ra thiên phú dị bẩm truyền thụ thần công kia một bộ. Bình Nhi, ngươi cùng cha nói thật, có hay không vạn toàn nắm chắc? Mặc dù mấy năm trước ngươi cho cha biểu hiện ra qua võ công của ngươi, có thể nắm sắt thành bùn. Hết sức lợi hại, nhưng huyết lang đạo ba cái đương gia liên thủ. Luyện võ mấy chục năm Phùng Hộ Viện không có nắm chắc nói thắng. Lý Tu Chí thần sắc lo lắng. Lo lắng nói, ngươi nếu là không có vạn toàn nắm chắc, cha liền toàn lực chủ tiền. 5 vạn lượng không có gì lớn. Vất vả vài chục năm liền lại kiếm về tới. Ngươi cùng đại ca ngươi hai huynh đệ bất kỳ một cái nào đều không xảy ra chuyện gì. Lý Khâu lắc đầu, huyết lang đạo tiếng xấu từ đâu mà đến? Đám kia cường đạo khi nào nói qua uy tín, đại ca sẽ bình yên vô sự trở về. Huyết lang trại bên trong, một gian kho củi bên trong, bị trói gô Lý Tế ung dung tỉnh lại. Trong mắt hiển hiện một vòng quỷ dị tang thương cùng mê mang cảm giác. Trọn vẹn nửa ngày công phu, hắn mới phảng phất ý thức được cái gì. Lý Tế, đây là đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lại trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN